ta từ tận thế bắt đầu vô địch, chương 393, gặp phải đội ngũ, 5 ngày trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, 1000 mét khoảng cách đối Lâm Tinh Hải tới nói cũng không tính là gì dù là lúc này trên đường có không ít thi quần ngăn cản, nhưng nương tựa theo huyễn ảnh thân pháp, hắn cơ hồ có thể làm được không nhìn thi quần, trực tiếp xuyên qua. Mà tại chạy trong quá trình, Lâm Tinh Hải khóe mắt liếc qua, cũng vẫn đang ngó chừng nơi xa không trung từng binh sĩ phi hành khí. Ngắn ngủi hơn 20 giây, cũng đã bay ra 3 cây số, cũng nhanh biến mất tại tầm mắt bên trong. Bất quá trong khắc thời gian này, đối phương lại vứt xuống 2 cái năng lượng cầu, mà căn cứ 2 cái này năng lượng cầu vứt xuống vị trí, Lâm Tinh Hải có thể phán đoán ra, hẳn là cách mỗi 1 cây số, liền sẽ ném cái kế tiếp năng lượng cầu. Nếu như ấn cứ như vậy quy luật, một người mang theo 10 cái năng lượng cầu, như vậy vừa tốt có thể kéo dài đến trung tâm chợ biên giới vị trí. Đây là muốn ta chạy lượt toàn bộ trung tâm chợ tiết tàu A, Lâm Tinh Hải ở trong lòng đậu đen rau muống một câu, nhưng dưới chân tốc độ có thể không có chút nào thả chậm. Mà lúc này, đang hành động có thể không vẻn vẹn chỉ là Lâm Tinh Hải còn lại thí sinh đội ngũ, đặc biệt là tụ tập đến khu vực trung tâm những thứ này có thực lực đội ngũ, đều ngay đầu tiên được bắt đầu chuyển động. Chỉ bất quá, bọn họ cùng Lâm Tinh Hải so sánh, chênh lệch thì thật sự là quá xa. Lâm Tinh Hải nương tựa theo tốc độ cùng thân pháp, có thể trực tiếp tại thi quần bên trong xuyên thẳng qua mà qua, nhưng những đội ngũ này không thể được bọn họ muốn tiến lên, hoặc là đường vòng, hoặc là giải quyết cản đường thi quần. Mà những thứ này, có thể cũng phải cần hao tổn tốn thời gian. Cho nên, đối với những đội ngũ này, Lâm Tinh Hải ưu thế thật sự là quá lớn. Vẻn vẹn hao tốn hơn 20 giây, hắn liền chạy tới thứ nhất cái năng lượng cầu trước mặt, một tay lấy hắn mò lên, nhét vào tác chiến trong túi đeo lưng. Hắn một chút cảm ứng một chút, lại năng lực nhận biết bao phủ 600 gạo phạm vi bên trong, liền có chừng 4 cái đội ngũ, đang theo cái này năng lượng cầu vị trí mà đến. Cái này 4 cái đội ngũ bên trong, 3 cái trở lên đều là nhân số phá trăm đội ngũ khổng lồ. Càng nhiều người hành động càng phiền phức cũng dễ dàng bị thi quần để mắt tới, tổ chức lên nhiều người như vậy. Nếu như cái cuối cùng năng lượng cầu đều không đoạt đến, vậy liền thật sự là buồn cười. Lâm Tinh Hải ở trong lòng đậu đen rau muống một câu. Bất quá động tác trên tay của hắn có thể không có chút nào chậm. Cất kỹ năng lượng cầu về sau, thân hình biến hóa thành một đạo tàn ảnh, lập tức chạy tới trong trí nhớ phụ cận một cái khác năng lượng cầu đưa lên vị trí. Rất nhanh thứ hai cái, thứ ba cái, đệ bốn cái, Lâm Tinh Hải bằng vào không có gì sánh kịp tốc độ. Vẻn vẹn hao tốn hơn 1 phút đồng hồ thời gian. Liền đem 4 cái năng lượng cầu cướp tới. Bất quá hắn đội ngũ của hắn cũng không chậm, lúc này thời điểm tựa hồ cũng đang liều mạng. Dù là cùng thi quần tác chiến, cũng đều là một bên chiến đấu. Một bên chạy về phía trước đường, làm Lâm Tinh Hải thu hồi đệ 4 cái năng lượng cầu lúc khoảng cách cái này năng lượng cầu, người gần nhất đội ngũ. Chỉ còn lại hơn 200 mét đã đến, có thể nói, bọn họ là trơ mắt nhìn Lâm Tinh Hải thu hồi năng lượng cầu. Thế mà còn không chờ bọn họ truy kích. Lâm Tinh Hải liền chạy không còn hình bóng, những người này trơ mắt nhìn năng lượng cầu bị đoạt, tâm tình đương nhiên không có khả năng mỹ diệu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đến mức Lâm Tinh Hải cũng là trong lòng trầm trọng, lúc này mới 4 cái năng lượng cầu mà thôi, mục tiêu của hắn thế nhưng là thu thập 50 cái năng lượng cầu. Gánh nặng đường xa A, tại hắn nghĩ đến những thứ này thời điểm, cũng đang nhanh chóng tới gần lấy thứ 5 cái năng lượng cầu. Thế mà hắn mới vừa vặn chạy một khoảng cách. Đem năng lượng bóng tiến vào năng lực nhận biết phạm vi lúc. Sắc mặt biến hơi đổi, bởi vì tại cái kia năng lượng cầu không đủ 100 mét địa phương. Thì có một đội ngũ, chỉ bất quá cái này năng lượng cầu vừa tốt rơi xuống một cái thi quần bên trong, đối phương muốn cầm năng lượng cầu. Chỉ có thể trước thanh lý mất thi quần, mà bây giờ cái kia thi quần zombie cũng chỉ còn lại hơn 100 con mà thôi. Cảm giác được tình huống như vậy. Lâm Tinh Hải tốc độ lại một lần nữa tăng vọt, nguyên bản chỉ thi triển ra 400 điểm tốc độ hắn, trong nháy mắt bạo tăng đến 50 điểm. Lúc này, tại thứ 5 cái năng lượng cầu phụ cận đội ngũ, là có phần có danh tiếng Thiên Ưng đại đội, đội ngũ nhân số đạt đến 200 nhiều, mà lại trọng yếu nhất là đối phương đội trưởng là Khâu Lương, cái này danh khí khá lớn thiên tài đứng đầu. Cái đội ngũ này bên trong thành viên thực lực đều là coi như không tệ, tại trong 2 ngày này, nương tựa theo nhân số ưu thế, nhanh chóng đánh giết zombie, đội ngũ bên trong hơn phân nửa người tích phân, đều đã tiến vào trước 3.000 tên. Cho nên Khâu Lương tại cái đội ngũ này bên trong địa vị tương đương cao. Mà lại những thành viên này cũng rõ ràng, dù là về sau tiến vào đến học viện bên trong, muốn qua được tư nhuận cũng cần thiên tài đứng đầu chiếu cố. Cũng chính vì vậy, đội ngũ bên trong những người này, đều tại không lưu dư lực trợ giúp Khâu Lương trùng kích tích phân bảng xếp hạng. Hiện nay, tại tranh đoạt năng lượng cầu cái này mấu chốt nhất phân đoạn bên trong, tất cả mọi người đang nỗ lực biểu hiện mình, muốn tại Khâu Lương trước mặt lưu lại cái ấn tượng tốt. Cản đường zombie từng cái bị đánh chết, mắt thấy năng lượng cầu gần ngay trước mắt, thế mà cũng đúng vào lúc này, một bóng người đột nhiên thì xuất hiện ở giày đặc thi quần bên trong. Hắn giống như không nhìn bên cạnh zombie công kích, đưa tay chộp một cái, liền đem năng lượng cầu cầm trong tay, sau đó còn hướng bên này lộ ra một cái nụ cười. Lúc này Lâm Tinh Hải thật vui vẻ, bởi vì rốt cục đuổi kịp. Thứ 5 cái năng lượng cầu tới tay cũng coi là hoàn thành 10. Mục tiêu, thế mà Thiên Ưng đại đội những thành viên này cũng có chút phẫn nộ muốn điên. Bởi vì lo lắng bị khác đội ngũ nhanh chân đến trước bọn họ chém giết tới thời điểm, thế nhưng là không lưu dư lực, thậm chí rất nhiều người làm càng nhanh chảm sát zombie, đều là không để ý thương thế lối đánh liều mạng. Nhưng bây giờ, mắt thấy lập tức liền muốn cầm đến năng lượng cầu, nhưng con vịt đã đun sôi cứ như vậy bay đến trong tay người khác, không giận mới là lạ. Đặc biệt là nhìn đến Lâm Tinh Hải nụ cười trên mặt, thế nào cảm giác đáng giận. Ngươi là Lâm Tinh Hải. Bị mọi người chen chúc ở giữa Khâu Lương, hai mắt khẽ híp một cách, đột nhiên dò hỏi. Lâm Tinh Hải thu hồi năng lượng cầu về sau, bóng người uyển như quỷ mị giống như chớp động vài cái, liền thối lui ra khỏi thi triều vòng vây, đứng ở địa phương an toàn về sau, mới nhẹ gật đầu, nói ra. Không sai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được Lâm Tinh Hải thừa nhận xuống tới, Thiên Ưng đại đội những thành viên này trong lòng đều hơi hơi run lên, lửa giận trong lòng cũng trong nháy mắt giảm bớt hơn phân nửa. Dù sao người tên cây có bóng, Lâm Tinh Hải ba chữ này, đối với bọn hắn những thứ này thí sinh tôi nói, tựa như là ngăn ở tất cả mọi người trước mặt một ngọn núi lớn giống như. Chỉ bất quá những người này một chút giật mình về sau, cấp tốc biến bình tĩnh lại. Bởi vì sớm tại trước đó 2 ngày, làm Lâm Tinh Hải lực lượng mới xuất hiện thời điểm, bọn họ thì thương lượng qua, phải làm thế nào đối phó đối phương. Cho nên lúc này thời điểm, không ít người cũng bắt đầu âm thầm hưng phấn lên, nếu như bọn họ có thể làm cho Lâm Tinh Hải lui ra khảo hạch lời nói, chuyện này về sau nói ra cũng có thể vì bọn họ dẫy đến lớn như vậy danh tiếng. Đương nhiên, bọn họ tuy nhiên có đối phó Lâm Tinh Hải phương pháp, bất quá chỉ ít cần muốn đối phương tới gần đến 30 mét khoảng cách. Mà hiện tại cái này yêu cầu, rất hiển nhiên là không đạt tiêu chuẩn, Lâm Tinh Hải cách bọn họ chỉ ít hơn 100 mét. Nhưng không sao cả, bọn họ lúc trước suy nghĩ, cũng cân nhắc qua loại tình huống này. Cho nên căn bản không cần Khâu Lương nhiều lời, những thành viên này liền lập tức quyết định lấy B kế hoạch, định dùng lời nói khiêu khích chọc giận Lâm Tinh Hải, làm cho đối phương chủ động tới công kích. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây, ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.